thêm hai đại đồng cầu, hàn thiết xích sắt cùng bản thân Diệp Húc nữa, ước chừng có hơn 2.300 cân nặng. Can xài dao dường như không có cảm giác gì về sức nặng vậy. Bốn vó nhẹ bước, nhanh như chớp chạy thẳng vào sâu bên trong hắc hộp lính. Sau khi Diệp Húc rời khỏi không lâu, năm người Diệp Vân Diệp Ly rốt cuộc cũng chạy tới. Nhìn thấy thi thể khắp nơi, mấy người trái tim băng giá, Diệp Tân thất thanh nói chết nhiều người như vậy sao? Chẳng lẽ những người này gặp phải thập giai yêu thú? Diệp Ly xoay người xuống ngựa, cẩn thận xem xét một chút, lắc đầu nói hiện trường có dấu vết đánh nhau sống chết. Hẳn là yêu thú cửu giai. Nếu là thập giai yêu thú, những người này đừng nói đồng thủ. Khí thế của thập giai yêu thú bốc ra, đều có thể đè chết bọn chúng. Thập giai yêu thú tương đương với tiên thiên cao thủ. Một số gần như thành vu yêu. Quanh thân phát ra yêu khí. Khí thế mạnh vô cùng. So với tiên thiên cao thủ cũng không kém chút nào. Những đệ tử gia tộc nhỏ ở Liễu Châu Thành, mặc dù tu vi cũng luyện tới lục trọng thất trọng cảnh giới, thực lực tương đương với trình độ của Diệp Kiên, nhưng mà gặp được thập giai yêu thú ngay cả đồng thủ cũng không có cơ hội, sẽ bị yêu khí đè chết. Tiểu tử Diệp Húc này, không ngờ không bị yêu thú cửu giai đánh chết. Thật sự là chó ngáp phải ruồi. Diệp Phong không tìm được thi thể Diệp Húc, thất vọng vạn phần. Phẫn nộ nói. Diệp Bân thúc ngựa về phía trước chạy đi, quả quyết nói hắn có thể chạy trốn khỏi tay yêu thú cửu giai, chỉ sợ cũng bị thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta đuổi. Một đám người phóng ngựa rong ruổi, rít gào lao vào sâu bên trong hắc hộp lính. Đám người Diệp Ly vừa mới đi, Phương Hòa cũng tới. Chỉ thấy lão giả này áo bào màu đỏ, phiêu đãng trong gió phi nhanh mà tới, tốc độ không thua một con liệt mã. Khí thế tiên thiên của hắn mở ra, làm cho chân khí bị cháy mãnh liệt tới mức vặn vẹo, phát ra những tiếng nổ nhỏ. Nơi hắn đến, ngay cả cây cỏ trên mặt đất cũng bị nướng khô vàng. Phương Hòa ở nơi Diệp Húc giao thủ với Sơn Hỏa Tiêu một chút, sau đó nhanh chóng chạy theo phương hướng Diệp Húc rời đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói Diệp Thiếu Bảo, không nghĩ tới ngươi khôi phục nhanh như vậy. Không ngờ có thể từ trong tay yêu thú cửu giai mà chạy thoát được tính mệnh. Quả nhiên không hổ là thiên tài Diệp Phủ. Tuy nhiên, ngươi giết thiếu gia, chủ nhân bảo ngươi phải chết, ngươi tuyệt không có đường sống mà rời khỏi hắc hộp lính. Đám người Diệp Ly Phương Hòa dọc theo dấu vết của can xài giao lưu lại mà truy tung theo. Từ sáng tới tận chiều tối, càng đuổi càng nôn nóng. Diệp Húc cưỡi ngựa chạy với tốc độ cực nhanh. Hơn nữa phương hướng là vô định, làm cho người ta không thể suy đoán được bước tiếp theo hắn tới đâu. Tiểu tử kia nếu tiếp tục đi tiếp mà nói, phải rời khỏi hắc một lính tiến vào trong bụng Bách Man Sơn rồi. Diệp Ly hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói trong bụng Bách Man Sơn, ngay cả tam đại thế gia cũng không có thực lực thăm dò. Tiểu tử này dám vào trong đó, chỉ có con đường chết. Tổng quản phát hiện ra ngựa của Diệp Húc, Diệp Bân ánh mắt sáng lên hấp tấp nói. Diệp Ly tinh thần rung lên, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt cỏ cách đó không xa, có một con ngựa tạp mao gầy còm nhom đang cắn xé thi thể một yêu thú. Mồm to ăn thịt, hung ác vô cùng, lại còn ăn thịt sống nữa chứ. Trên lưng ngựa giống tuyết, không có bóng dáng Diệp Húc. Diệp Tân trong lò vừa động kinh hô, tiểu tử kia căn bản không có cưới ngựa, mà xuống ngựa đi bộ ở nơi khác rồi. khiến chúng ta hồ đồ chạy theo con ngựa chết tiệt này mấy trăm dặm. Con ngựa chết tiệt làm hại chúng ta chạy loạn theo mông nó. Diệp Phong giật quát một tiếng, rồi ngựa chạy tới can xài dao. Trong lòng động sát khí, leng keng một cái rút bảo kiếm ra, chém thẳng xuống can xài dao. Diệp Ly sắc mặt khẽ biến, kinh hô thiếu gia cẩn thận. Vừa dứt lời, can xài dao tê giống một tiếng, giơ hai bộ móng guốc phía sau lên. Ba ba hai tiếng đá trúng vào trán ngựa cùng ngực của Diệp Phong. Cả người lẫn ngựa bay lên không. Diệp Phong vừa mới rơi xuống đất, lập tức che ngực, sắc mặt tái nhợt, ới ra một ngụm máu, mềm nhũn ngồi dưới đất, mặt không còn giọt máu. Một cước của can xài dao này ước chừng làm cho 6-7 cái xương sườn của hắn bị gãy. Tòa kỵ của hắn bị đá thành một cái đồng lớn, thi thể ở cách xa mấy trượng, không thể nhúc nhích chút nào. Đám người Diệp Bân không khỏi hoảng sợ trong lòng. Diệp Phong tốt xấu gì cũng là cao thủ tu luyện thương minh luyện thể quyết tới thất trọng. Thật không ngờ bị con ngựa gầy này đá cho một cái thành trọng thương. Nhiệt xúc muốn chết. Diệp Ly giận tím mắt, thả người dựng lên đánh tới can xài dao. Nào biết con ngựa gầy kia không thèm để ý tới hắn, xoay người chạy trốn. Nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt nó đã chạy mất tăm mất tích. Diệp Ly tức giận hai chân phát run lên, rồi cũng không có cách nào khác, chỉ còn cách quay về. Lão dùng chân khí bản thân ngăn chặn thương thế của Diệp Phong. Diệp Phong là con trai của nội phủ tổng quản Diệp Tư Mẫn. Nếu hắn có gì bất chắc, Diệp Ly dám khẳng định kết cục của mình chỉ có một chữ chết. Diệp Húc tiểu xúc sinh này tới tột cùng là chạy đi đâu? Lão trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác vô lực thất bại. Từ khi tiến vào Bách Man Sơn, Diệp Húc như cá gặp nước, mà hắn lại gặp phải trắc trở liên tục. Mặt mũi của cường giả tiên thiên hầu như không còn. Đừng cho ta nhìn thấy ngươi, nếu không ta muốn bam thây người làm vạn đoạn. Gương mặt Diệp Ly dữ tợn, hung tợn nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 28 đầm nước thần bí. Trong rừng núi, Diệp Húc yên lặng đi trước. Xích sắt quấn thân, trong tay mang theo hai đại đồng cầu nặng hơn ngàn cân. Nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng như không có gì đi thẳng vào sâu trong hắc hộp lính. Can xài dao tuy là ngựa, nhưng có được thực lực yêu thú cẩu dai. Nói như vậy hắn là có thể sống được yên lành ở hắc hộp lính này. Từ khi đám người Diệp Ly đuổi theo hắn, hắn khống chế can xài dao chạy đi vài dặm, lập tức xuống ngựa, khiến cho can xài dao dẫn kẻ thù đi, còn mình thì đi bộ, tránh đám người Diệp Ly. Hiện tại thương thế của hắn chưa lành, còn không thể xung đột với đám người Diệp Ly được. Nếu như thương minh chân khí của ta tăng trưởng tới cảnh giới bát trọng, thì có thể thoát thân khỏi Diệp Ly rồi. Nếu như tăng tới cảnh giới cửu trọng, ta có thể nắm chắc đánh bại lão cẩu này dưới trường. Diệp Húc trong lòng thầm nghĩ. Đột nhiên, một loạt thanh âm truyền tới, lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, nghiêng tai lắng nghe. Đằng xa truyền tới từng tiếng cười quả quả quái dị. Trong lòng trầm xuống, ta có thể giấu riêng được Diệp Ly nhưng không thể nào giấu riêng được con Sơn Hỏa Tiêu này. Không nghĩ tới con xúc sinh này vẫn đuổi theo tới đây. Diệp Húc nhanh chân hơn một chút, hướng tới phía sâu trong rừng cây mà đi. Hiện giờ thương thế của hắn không có hồi phục lại như cũ. Nếu như động thủ với yêu thú cẩu dai này, khẳng định phải chết không thể nghi ngờ. Tạm lánh mũi nhọn đi đã.

hai móng vuốt kẹp chặt lấy yết hầu của mình, phát ra từng tiếng kêu rên rỉ. Giữa không trung, Diệp Húc nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy Sơn Hỏa Tiêu thân hình dường như một quả bóng cao su vậy. Rất nhanh bành trướng lên, bụng ngày càng to, tứ chi ngày càng thô to. Đột nhiên ầm một tiếng, cẩu giai yêu thú này không thể chống đỡ được mà nổ ầm ầm chia năm xẻ bảy. Rầm! Hai đại đồng cầu rơi xuống, bùn nổi lên cuồn cuồn. Diệp Húc đứng ở bên đầm khẽ nhíu mày. Chỉ thấy Sơn Hỏa Tiêu này chết cực kỳ dữ dị. Không hiểu chuyện gì mà nổ tan xác chết. Khiến cho hắn chỉ cảm thấy không rét mà lạnh. Vừa rồi Sơn Hỏa Tiêu cúi đầu uống nước bên đầm. Chẳng lẽ trong đầm nước này có độc? Diệp Húc lắc lắc cái đầu, phủ định giả thuyết này. Phiến thác nước này là khởi nguyên của sông Thanh Hà. Nơi này mà có độc, chỉ sợ toàn bộ thành Liễu Châu sẽ bị độc hết. Hiển nhiên không có khả năng nước xuất hiện vấn đề. Hơn nữa xem kiểu chết này của Sơn Hỏa Tiêu, hẳn là bị năng lượng cuồng bạo trong cơ thể bộc phát ra. Sơn Hỏa Tiêu là cửu giai yêu thú, thân thể cứng rắn hơn sắt. Diệp Húc toàn lực một kích cũng không thể nề hà được gì nó, không ngờ lại không thể chống đỡ được mà nổ tung. Có thể thấy được năng lượng đột nhiên vào trong người nó khủng bố ra sao? Chẳng lẽ là do sương mù này phá rối? Diệp Húc nhìn về phía bên ngoài đầm nước. Chỉ thấy một tầng sương mù trắng di chuyển. Sương mù loãng. Nhưng làm người ta có cảm giác nặng vô cùng. Hô! Ưng Sầu Giản đột nhiên truyền tới trận cuồng phong, cây cối trong rừng lay động. Rầm rầm rung động. Cuồng phong thổi qua đầm nước. Ánh mắt Diệp Húc không khỏi ngưng tụ. Chỉ thấy cuồng phong này thổi tới nhưng sương mù không nhúc nhích một chút nào. Như là thực chất vậy. Phiến sương mù này rốt cuộc là cái gì vậy? Sơn Hỏa Tiêu uống nước thì ngửi phải một chút. Không ngờ bị nổ ầm ầm. Năng lượng ẩm chứa bên trong sương mù cũng thật khủng bố đi. Diệp Húc khom người xuống, ngừng thở, cẩn thận nắm một nắm sương trắng. Chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay không phải là sương mù nữa, mà là nước chảy. Có khuynh hướng cảm xúc, dường như là bạch ngọc trong suốt vậy. Đẹp vô cùng. Sương trắng này nhìn qua rất đẹp. Nhưng lại nguy hiểm cực kỳ. Ngay cả Sơn Hỏa Tiêu cửu giai yêu thú ngửi qua một chút mà không thể chịu được. Thân thể Diệp Húc cũng không dũng mãnh bằng Sơn Hỏa Tiêu. Nếu không cẩn thận ngửi một chút sương mù, chỉ sợ sẽ rơi vào kết cục giống Sơn Hỏa Tiêu. Chẳng lẽ là thiên địa nguyên khí? Diệp Húc nhíu mày suy tư, lập tức lắc đầu. Thiên địa nguyên khí là năng lượng mà chỉ vu sĩ mới có thể hấp thụ được. Võ đạo cao thủ tu luyện dựa vào chân khí vận chuyển mà nâng cao thực lực. Mà vu sĩ lại hấp thụ thiên địa nguyên khí tăng cường tu vi. Bởi vậy chất lượng vu nguyên của vu sĩ phải mạnh hơn chân khí nhiều. Tuy nhiên cường độ của thiên địa nguyên khí cũng không tới mức bạo liệt như thế này. Năng lượng ẩm chứa trong sương mù này thậm chí còn trên cả thiên địa nguyên khí. Trong đan điền, Bạch Ngọc Lâu đột nhiên sao động, nó quấy hơn 600 đóa mây tím thương minh chân khí thành một mảnh hỗn loạn. Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn, chân khí của hắn vận chuyển khiến cho hắn thương càng thêm nặng. Loại tình huống này từ trước cũng phát sinh một lần. Tuy nhiên lần đó là khỏa cây non thanh ngọc thần kỳ bên trong Bạch Ngọc Lâu muốn thôn phệ Viêm Dương Liệt Diễm kỳ. Mới sao động bất an như vậy. Mà lần này cũng xuất hiện tình huống như vậy, chẳng lẽ bởi vì phiến xương trắng này. Diệp Húc đau khổ áp chế sao động của Bạch Ngọc Lâu xuống. Bạch Ngọc Lâu muốn cắn nuốt sương mù. Sương mù tất phải đi qua thân thể hắn. Loại sương trắng thần bí này ngay cả Sơn Hỏa Tiêu cũng không chịu được. Nếu là hắn khẳng định cũng có kết cuộc đồng dạng. Bạch Ngọc Lâu càng thêm sao động. Ông một tiếng đột nhiên thoát khỏi áp chế của hắn. Nhảy kịch liệt lên bên trong đan điền. Làm cho Thương Minh chân khí chấn loạn lên. Trong đan điền tỏa Bạch Ngọc Lâu càng lúc càng lớn. Thậm chí ngay cả đan điền cũng không thể cất chứa nổi nó. Diệp Húc đột nhiên thấy một cảnh tượng khiến hắn kinh dị. Chỉ thấy một góc Bạch Ngọc Lâu từ vị trí cách rốn hắn ba tấc vị trí của đan điền dần dần nhô ra. Tuy rằng chỉ có một góc, nhưng ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, khiến người ta không thể thở dốc. Ông, Bạch Ngọc Lâu đột nhiên từ trong đan điền của hắn bay ra ngoài, dừng ở trên đầm nước. Một cỗ hấp lực cực mạnh từ trong Bạch Ngọc Lâu truyền tới. Chỉ thấy sương mù trong đầm nước biến thành lốc xoáy, hướng vào Bạch Ngọc Lâu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 29 yêu như mỹ nhân. Tòa Ngọc Lâu này chỉ cao 3 tấc, vung 5 tấc. Nhưng không gian bên trong lại lớn không thể tin nổi. Cuồn cuộn không ngừng thu lấy sương mù. Diệp Húc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt bộ dạng thật sự của Bạch Ngọc Lâu. Chỉ thấy toàn bộ Bạch Ngọc Lâu này màu tuyết trắng, không biết được đúc bằng tài liệu gì, xen vào chân thật cùng hư ảo. Từng đạo ánh sáng rất mờ theo mái ngọc mà buông xuống, chậm rãi chuyển động quay chung quanh Ngọc Lâu. Bốn mái hiên của Ngọc Lâu lộ ra bốn đầu tiểu long. Trong miệng ngậm ngọc châu. Cách đuôi ôm lấy góc mái hiên. Thân hình giống như đang vòng qua góc mái hiên mà chuyển động vậy. Diệp Húc nhìn chăm chú. Thấy bốn đầu tiểu long kia vẫn không hề nhúc nhích. Không khỏi hoài nghi có phải vừa rồi mình nhìn thấy ảo giác hay không. Tòa Ngọc Lâu này chỉ có một tầng còn chưa có thể gọi là lầu được, chỉ có thể gọi là thính xá. Lâu và tháp khác nhau ở chỗ, lâu có sở hữu bốn góc mái hiên, tháp lại có sáu góc mái hiên. Bởi vậy Diệp Húc mới dám khẳng định, tòa Bạch Ngọc Lâu này chính là vật của ma đạo. Nó khác với thiên đạo ban tặng Ngọc Lâu. Thân lâu che kín bởi hoa văn cổ quái, như là văn tự, hoặc là đồ án. Với nhãn lực của hắn cũng không thể nhìn thấy rõ. Tốc độ hấp thu sương mù của Bạch Ngọc Lâu cực nhanh, chỉ vài cái hô hấp là lấy hết sương mù trong hơn 10 mẫu. Rầm, đầm nước đột nhiên cuồn cuộn. Sóng nước dâng lên cao vài thước. Đầm nước giống như có một con cự thú bên dưới quấy đảo vậy. Thanh thế là người ta phải sợ hãi. Diệp Húc trong lòng căng thẳng, nhìn lại phía trong đầm nước, chỉ thấy đầm nước chợt lóe lên ánh sáng đỏ rực. Sóng nước tách ra. Một con chăn lớn lân giáp màu đỏ rực đi ra. Nó chiếm cứ mặt nước giống như một cái bàn ủi đỏ hồng. Nóng làm cho nước hồ lần nữa hiện lên xương trắng. Xích lân cự mãng này có một khuôn mặt người xinh đẹp mềm mại. Giống như một thiếu nữ 14-15 tuổi. Tuyệt dị vô cùng. Mái tóc đen dài của nó buông xuống đầm nước. Đôi mắt dựng thẳng gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Lâu trong không trung. Đôi môi đỏ rực mở ra. Phun ra một cái lưới rắn dài tới vài mét, dường như vô cùng phẫn nộ. Mỹ nhân cự mãng này ước chừng dài khoảng 4-5 trượng. Quanh thân toàn nhiệt khí. Tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng tới cực điểm. Làm cho hắn có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Loại khí tức này còn khủng bố gấp mấy chục lần, thậm chí cả trăm lần so với Sơn Hỏa Tiêu. Xà yêu. Diệp Húc trong lòng khiếp sợ vạn phần.